Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Yêu Đế Xuất Thế. Các ngươi vẫn còn không ngốc, ta xác thực không phải thiên vũ người. Áo bào đen nam tử cười nhạt mở miệng, tầm mắt quét nhìn phía trước Liễu Mộ Bạch đám người. Tiếp tục nói, ta đến từ vực ngoại một khỏa tên là Linh Huyền, cổ tinh. Các ngươi có thể gọi ta Đường Khiếu. Đúng là khách đến từ vực ngoại. Rất nhiều người nghe vậy đều là không khỏi biến sắc, mặt sắc ngưng trọng lên. Hôm nay người cổ đại hội chỗ cử hành mục đích, ngoại trừ là nhường hai tộc ngưng chiến bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là thương lượng ứng đối ra sao vực ngoại tu giả buông xuống. Chưa từng nghĩ, đại hội còn chưa chính thức bắt đầu, chính là có khách đến từ vực ngoại buông xuống đến nơi này. Các hạ ở xa tới là khách, ta Thiên Vũ vô ý ngươi cùng là địch, không ngại tọa hạ cùng uống một chén như thế nào? Liễu Mộ Bạch chắp tay mở miệng, hắc bào nhân này thực lực quá mức đáng sợ, liền nắm giữ đế kiếm giao trì thánh chủ đều không làm gì được đối phương. Đây tuyệt đối là một tôn còn sống thánh cảnh nhân vật. Các ngươi có tư cách cùng ta chung ngồi sao? Nhưng mà, người áo đen lại là cười lạnh, giữa con người chỗ tiết lộ ra ngoài, đây là một loại vẻ khinh thường, cuồng vọng. Một tôn cổ vương hừ lạnh, ngay lập tức chính là nhịn không được đi ra. Ngươi cường thế tới, mảy may không đem chúng ta những người này không để trong mắt. Chẳng lẽ là lấn ta Thiên Vũ không người sao? Lời nói hạ xuống, hắn trực tiếp ra tay, tế ra một kiện tuyệt thế yêu binh, diễn hóa ra mảng lớn cầu vồng, hóa thành đầy trời mưa kiếm, cắn giết tới, không biết tự lượng sức mình. Người áo đen hừ lạnh, lăng không một chỉ điểm ra, trên người hắn cái kia cỗ mênh mông khí thế trở nên càng thêm đáng sợ lên. Chớp mắt chính là điểm diệt trước người cái kia mảnh kiếm hài. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên, người áo đen hình dạng như quỷ mị, chân hắn điểm hư không, chẳng biết lúc nào lại đi tới vị kia cổ vương trước mắt. Một trường mãnh liệt dò xét mà ra, như muốn trực tiếp vồ nát đối phương đầu. Ông, mà liền tại vị kia cổ vương sắc mặt kịch biến, cảm nhận được khí tức tử vong buông xuống thời điểm, bỗng nhiên, một cỗ ngút trời khí tức buông xuống. Yêu tộc thánh nhân hiện thân, hắn miệng phun mảng lớn hào quang, hóa thành một mảnh linh lực đại dương mênh mông, đem người áo đen bước lui ra ngoài. Các hạ từ vực ngoại đường xa tới, muốn giết ta Thiên Vũ người, bá đạo như vậy, chẳng lẽ thật sự cho rằng Thiên Vũ là ai đều có thể đủ khi dễ sao? Yêu thánh lăng không tới, cùng người áo đen kia đối mặt, nói chuyện đồng thời. Trên mặt hắn cũng là nổi lên một loại vẻ mặt ngưng trọng. Hết sức rõ ràng, yêu thánh có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt người áo đen, thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Ô, thánh cảnh cường giả, người áo đen tầm mắt trông lại, quét về phía yêu thánh. Một lát sau cười lạnh nói, không nghĩ tới Thiên Vũ linh khí như thế khô kiệt, lại vẫn có thể sản sinh ra nhân vật như ngươi, cũng là khó được. Bất quá, ta muốn giết người, hôm nay bằng ngươi còn ngăn không được. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho là mình là ai? Cổ đế sao? Nhưng mà vào lúc này, hư không một phương khác hướng, lại có mấy bóng người lướt nhanh ra, đều là Thiên Vũ gần đây phá nguyên mà ra người cổ hai tộc thánh hiền. Là chúng ta Thiên Vũ thánh nhân. Có nhân hoan hô, nhịn không được kêu to, người áo đen cường thế tới, ra tay liền muốn đánh chết, giết một tôn vương. Cái này khiến rất nhiều ở đây Thiên Vũ tu giả trong lòng khó nhịn. Nếu không trấn áp đối phương, Thiên Vũ còn có mặt mũi nào có thể nói? Hiện tại, chư thánh đều hiện, đây đều là Thiên Vũ bây giờ nhân vật mạnh mẽ nhất. Coi như người áo đen lợi hại hơn nữa, cũng không thể có thể đỡ nổi. Ha ha, không nghĩ tới này nghèo túng Thiên Vũ, thế mà còn có thể có nhiều như vậy thánh cảnh nhân vật. Đường Khiếu, xem ra bằng ngươi một người, còn trấn không được bọn hắn đâu, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Bỗng nhiên, một đạo đạm tiếng cười vang lên, làm cho tất cả mọi người đều không do biến sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại người áo đen kia sau lưng, nơi đó hư không bỗng nhiên băng liệt ra, ngay sau đó, chính là có mười mấy bóng người theo bên trong bước ra. Khách đến từ vực ngoại, lại nhiều như vậy, thiên vũ chúng tu đều là sắc mặt khó coi, này đột nhiên xuất hiện mười mấy người bên trong, dùng ba tên lão giả cầm đầu, khí tức của bọn hắn, rõ ràng đều không tại người áo đen kia phía dưới, trừ cái đó ra, mặt khác đều là một chút gương mặt trẻ tuổi, hơn phân nửa là cái kia vực ngoại buông xuống ở đây kiều tử không thể nghi ngờ. Dùng thiên vũ bây giờ cách cục, một mình ta liền có thể đem quét ngang, không cần các ngươi tương trợ. Người áo đen hừ lạnh, dứt lời, hắn chính là xuất thủ lần nữa. Cả người như là hóa thành một vòng ngày mai, huy sái hạ vạn trượng thánh mang, đó là từng đạo đáng sợ kiếm quang, phảng phất đủ để chảm diệt hết thảy, hướng cái kia yêu thánh lực chảm mà xuống, ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát. Hắc bào nhân này thực lực tuy đáng sợ, nhưng yêu thánh lại chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh. Hắn miệng phun mảng lớn cầu vồng, diễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo ánh kiếm màu tím đen. Cùng là phách chạm ra ngoài, ta tới giúp ngươi. Một vị khác cổ tộc thánh người thân thể lướt đi. Hắc bào nhân này thực lực mạnh mẽ. Yêu thánh dù chưa bại lui, nhưng theo giao chiến tiếp tục kéo dài, hơn phần nửa cũng đem không địch lại. Đom đóm chi mang, cũng vọng cùng hạo nhật tranh nhau phát sáng. Hôm nay một mình ta liền có thể đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Người áo đen hừ lạnh, giờ phút này hắn hóa thân một vòng ngày mai. Huy sái hạ mảng lớn thánh quang, diễn hóa thành vạn kiếm, phách chảm bốn phương. Như muốn đem vùng hư không này đều đánh đập tan. Bá bá bá, mặt khác vài vị hiện thân thánh nhân cũng không nhịn được. Dồn dập lướt đi, muốn hợp lại chống cự vị này người áo đen. Đưa hắn cho triệt để trấn áp xuống. Nhưng người áo đen thực lực rõ ràng vượt ra khỏi bình thường. Hắn giống như cổ đế thức tỉnh. Mỗi chém xuống một kiếm, đều làm người khó cản. Lớn chiến không được một lát. Liền có một tôn cổ tộc thánh nhân bị hắn trọng thương ho ra máu. Chém, một vị nhân tộc thánh cảnh cao thủ phát ra quát lạnh. Hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra. Thao thiên chỉ mang giống như có thể điểm diệt một phương sao trời. Thẳng hướng giữa không trung người áo đen. Muốn đem hắn chảm diệt tại chỗ. Thân ta bất diệt, tinh nguyệt đồng huy. Người áo đen trong miệng phát ra quát chói tai. Quanh thân chỗ phát ra cái chủng loại kia hào quang càng thêm đâm mắt rất nhiều. Hắn không tránh không lùi, chính là mạnh mẽ chống được vị kia nhân tộc thánh cảnh cao thủ một kích toàn lực. Đây cũng là vực ngoại thực lực của tu giả à, thật đáng sợ, thất thánh hợp lại vẫn như cũ có xu thế không địch lại. Rất nhiều người xôn xao, sắc mặt lộ ra ngưng trọng, thiên vũ phương diện. Dòng giã bảy vị thánh nhân ra tay, nhưng như cũ lâm vào lướt thân, vực ngoại tu sĩ mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chết, tiếng hừ lạnh truyền đến, trong trời cao, người áo đen bàn tay nhô ra, ngừng lại có một đầu đáng sợ hư không bàn tay lớn ép che xuống. Trực chỉ yêu thánh mà đi, đại thủ này như chứa đế uy. Đây là một loại cổ đế bí pháp hiển hóa, dù cho là thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản. Rất nhiều người hét lên kinh ngạc, bị cái kia hư không bàn tay lớn chỗ lan tràn ra đáng sợ hơn khí tức ép tới không thở nổi. Một tôn yêu tộc thánh nhân, sắp mất mạng, ông, bỗng nhiên, tại đế đảo chỗ sâu, một cỗ không thể địch nổi khí tức hiển hiện, như là yêu đế thức tỉnh. chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu tím đen giống như theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chạm ra. Nó tùy tiện liền đem cái kia đè xuống hư không, bàn tay lớn chém thành hai nửa. Lại uy thế không giảm, những nơi đi qua, không gian diện tích lớn xé rách, giống như khóa chặt giữa không trung người áo đen, muốn đem hắn chém giết tại này. Đế uy, nơi xa hư không, buông xuống ở đây ngoài ra hơn 10 người vực ngoại tu giả hoàn toàn biến sắc. Trong đó một tên lão giả trước tiên phản ứng lại, hướng người áo đen kia mở miệng quát khẽ nói, mau lui, xì. Người áo đen sớm đã là làm ra phản ứng, nhưng vẫn còn có chút đến muộn. Kiếm khí màu tím đen vắt ngang vòm trời, đưa hắn một cánh tay cho trực tiếp chạm rơi xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Người áo đen ho ra đầy máu, trên mặt vô cùng vẻ kiêng dè, nhìn về phía cái kia đế đảo chỗ sâu. Cổ đế, ngoặc kép, tộc ta yêu đế quả nhiên chưa chết. Hắn tự phong ở trên tòa đảo này. Phía dưới trong đám người, Yêu Dạ Lượng trên mặt vô cùng vẻ kích động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi một kiếm kia bên trong ẩn chứa một loại đáng sợ yêu đế oai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.